Những thứ mà mấy người Trịnh Hạo Thiên muốn mua không thứ nào không phải chân phẩm, nhưng bọn hắn chỉ cần chờ một canh giờ, đã nhận được đủ hàng. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Hiên, mấy người Trịnh Hạo Thiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới Bạch Thảo Phong. Bọn họ đang có ước hẹn 3 tháng với Hàn Lũy Nguyên. Ước định này nhìn thì có thể không nhanh, nhưng trên thực tế lại rất quẫn bách. Đặc biệt là Trịnh Hạo Thiên, không chỉ phải tấn chức thập giai thành công trong vòng 3 tháng, hơn nữa còn phải đả thông những thông đạo khí xoáy mới, đồng thời kích phát kiếm quang từ trên thần binh ra. Tất cả những điều này đều cần rất nhiều thời gian. Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên đã lĩnh ngộ năng lực trao đổi dung hợp chân khí linh lực thì tuyệt đối cũng không dám nói phách như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết, ngay sau khi bọn họ rời đi, Vân Thải Điệp đã đem chuyện bọn họ sắp tấn chức thập giai thông qua một con đường bí mật mà truyền đi. Tổng bộ Vạn Bảo Hiên, trong một tòa lầu cách lộng lẫy tuyệt trần. Một vị nữ tử tuyệt sắc cần ngọc giản báo cáo mà cảm khái không thôi. Lúc trước khi gặp được hắn, bất quá chỉ là một đồng tử bình thường, thậm chí ngay cả tu luyện giả cũng không phải. Nhưng 10 năm không gặp, hắn đã trưởng thành tới mức này rồi, chẳng mấy chốc sẽ trùng kích cảnh giới thập giai, lại bước thêm một bước trên con đường trở thành linh giả. Lúc này, tất cả lại giống như ảo mộng, quả thực khiến người ta khó có thể tin tưởng nổi. Cách chương.